Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Kinh Thiên Bảo Khố, một khối nặng 10 cân gạch vàng đại khái giá trị hơn 130 vạn, mấy trăm ngàn khối gạch vàng, giá trị mấy vạn ức, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, chỉ bằng mượn những này gạch vàng, Viên Thư Duật cũng có thể nói chính hắn phú khả địch quốc. Mà Viên Thư Duật bình phục một hồi chính mình thoáng kích động tâm tình. Lắc lắc đầu, không thể nắm những này gạch vàng đi ra ngoài bán. Lần này, đến phiên Kỳ Tử Thanh kinh ngạc. Chủ nhân, tại sao đây? Viên Thư Duật nhẹ nhàng nói rằng, gạch vàng lai lịch khó nói rõ. Rất dễ dàng khiến người ta nhìn chằm chằm. Hơn nữa, những này gạch vàng đều là các ngươi Kỳ gia người tích góp lại đến gia nghiệp. Chờ sau này tìm tới các ngươi Kỳ gia người, có thể giao cho bọn họ, dùng để chấn hưng các ngươi Kỳ gia. Viên Thư Duật nói cũng không sai. Lúc đó Kỳ gia người đem những này gạch vàng tồn trữ lên, cũng là làm vì gia tộc một tài phú dự trữ. Nghĩ, cái nào một ngày, gia tộc cần thời điểm, có thể sử dụng những của cải này để giải quyết gia tộc nguy nan. Dù sao, đối với Kỳ gia người tới nói, không có chỗ nào so với Long Châu không gian càng an toàn. Đương nhiên, tuy rằng những này hoàng kim đều là Kỳ gia người tích góp. Thế nhưng, đặt ở Long Châu không gian, trừ làm Kỳ gia tài phú dự trữ, cũng có cung phụng cho tương lai thần Long ý tứ. Mọi người đều biết, Long tộc đều là yêu thích hoàng kim, bảo thạch, tài bảo. Kỳ gia người sẽ thu thập nhiều như vậy hoàng kim, cũng là vì lấy lòng còn chưa xuất thế thần Long. Mà Kỳ Tử Thanh nhưng là có chút bất ngờ. Hắn nhưng là tận mắt nhìn, Viên gia vì 15 vạn nợ bên ngoài, bị người bức có bao nhiêu chật vật. Mà Kỳ Tử Thanh bị Viên Thư Duật đã cảnh cáo một phen, cũng là tiếp nhận rồi Viên Thư Duật nhân gian cất bước thân phận này. Đồng thời cũng tiếp nhận rồi Viên Thư Duật những người thân kia. Muốn phóng tới ngày hôm qua, Kỳ Tử Thanh vẫn đúng là không nhớ ra được dùng nơi này hoàng kim đi giải quyết người nhà họ Viên phiền phức. Kỳ Tử Thanh cũng là hỏi qua Viên Thư Duật hiện tại tiền giá trị. Biết, một khắc hoàng kim, cũng chính là một lạng năm một phần mười, đều chào giá trị mấy trăm khối đây. Nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên không một chút nào vì là trước mắt tài phú khổng lồ lay động, Kỳ Tử Thanh cũng là phi thường kính nể. Thần Long Đại Nhân chính là Thần Long Đại Nhân. Tuy rằng yêu thích thu thập hoàng kim, châu báu, thế nhưng đối với những của cải này, xác thực là có xem thường tư cách. Kỳ Tử Thanh thân là một Kỳ gia quỷ tu, đối với Kỳ gia cảm tình tự nhiên không cần phải nói. Phi thường thâm hậu, biết Kỳ gia người mất đi Long Châu, nghĩ Kỳ gia người khả năng đã tuyệt diệt, nội tâm hắn cũng là không dễ chịu. Bây giờ nghe Viên Thư Duật nói, những của cải này dùng để sau đó chấn hưng Kỳ gia, nội tâm hắn phi thường cảm động. Kỳ Tử Thanh dùng đơn giản lời nói đem ý nghĩ của chính mình, Kỳ gia người nguyên bản dự định cho Viên Thư Duật nói rồi. Hy vọng Viên Thư Duật không muốn cự tuyệt sử dụng những này hoàng kim. Viên Thư Duật vẫn lắc đầu một cái. Trước tiên không dùng tới những này hoàng kim. Các ngươi Kỳ gia tích góp lại những này hoàng kim cũng không dễ dàng. Kỳ Tử Thanh thở dài. Chủ nhân, theo ta đi xem đệ nhị kho hàng đi. Một quỷ một long đi vào đệ nhị kho hàng. Đệ nhị kho hàng đặt đều là một ít vật trang trí, đồ sứ, tranh chữ, bản đơn lẻ. Mặc dù coi như ít đi rất nhiều chấn động, thế nhưng giá trị không thể so những kia hoàng kim kém. Những này cũng đều là Kỳ gia người từ đỡ lấy thủ hộ Long Châu, thủ hộ trứng rồng trách nhiệm sau, lợi dụng hơn 1000 năm thời gian thu thập. Đương nhiên, Kỳ gia người ở thu thập những thứ đồ này thời điểm, tiêu tốn kim ngân không có nhiều như vậy. Những thứ đồ này đều là càng cổ xưa càng đáng giá. Ở trong đó, Viên Thư Duật nhìn thấy không ít danh gia tranh chữ, bản đơn lẻ, bắt được ngoại giới đi, tuyệt đối đều là quốc bảo cấp bậc. Chủ nhân nếu như yêu thích những chữ này vẽ, đồ sứ, vật trang trí, có thể bắt được Ngọa Long Các đi thưởng ngoạn. Ta nghe thanh triều thời kỳ tiến vào những kia Kỳ gia trưởng lão nói, những thứ đồ này, ở Thanh Triều bắt đầu liền rất đáng giá. Hiện tại phỏng chừng giá trị càng cao hơn. Thế nhưng, đã có những kia hoàng kim, chủ nhân vẫn là không nên để cho những này đồ cổ diện thế. Dù sao hoàng kim có giá, đồ cổ vô giá, những này đồ cổ, tuyệt đối đều là thu thập lên hiếu kính chủ nhân, cùng hoàng kim không giống nhau. Kỳ Tử Thanh nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, trước tiên để ở chỗ này đi. Viên Thư Duật phát hiện, xem qua hai gian kho hàng, thế nhưng bên trong ngọc thạch vật trang trí, trang sức, đều phi thường ít ỏi. Tựa hồ Kỳ gia tách ra ngọc thạch đồ vật, không biết tại sao. Tiếp đó, hai người đi tới đệ tam kho hàng. Đệ tam kho hàng, đều là một ít các loại bảo thạch trang sức, trân châu, gấm vóc, hương liệu, quý giá gỗ, còn có một chút ngọc thạch trang sức, vật trang trí. Thế nhưng ngọc thạch đông tây phi thường thiếu. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, những thứ đồ này, đều là Kỳ gia thu thập lên, cung phụng chủ nhân ngài, đều là đồ tốt nhất, dùng để thỏa mãn chủ nhân ngài xuất thế sau đó y vật, sinh hoạt thường ngày. Viên Thư Duật gật gật đầu, tại sao nơi này ngọc thạch ít như vậy? Người Hoa yêu ngọc thạch là xưng tên, Kỳ gia người không thể không biết điểm ấy. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh cũng là thở dài. Chủ nhân, ta nhường ngươi bán đi một ít hoàng kim cũng là bởi vì duyên cớ này. Long Châu không gian sản xuất nhiều nước linh tuyền, trồng trọt linh quả cây, linh dược cũng phải cần tiêu hao Long Châu không gian năng lượng. Long Châu không gian cần năng lượng đều đến từ ngọc thạch. Vốn là, trước đây, có Kỳ gia người cung phụng ngọc thạch, chúng ta không thiếu ngọc thạch. Thế nhưng từ Minh Triều bắt đầu, Kỳ gia người tiến vào thiếu, ngọc thạch cung cấp liền có chút sốt sắng. Đến gần 70 năm, càng là không thể từ ngoại giới được một điểm ngọc thạch. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng chứa đựng ngọc thạch đến gắn bó Long Châu không gian vận hành. Vì lẽ đó nơi này ngọc thạch mới sẽ như vậy thiếu. Viên Thư Duật nghe xong, bắt đầu hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút, cũng là rõ ràng. Kỳ Tử Thanh nói tiếp, chủ nhân, ta hy vọng ngài có thể bán đi những kia hoàng kim, mua một ít ngọc thạch, càng là chất lượng thượng thừa ngọc thạch, ẩn chứa năng lượng cũng càng là đại, có thể để cho Long Châu không gian khôi phục đến càng tốt hơn. Kỳ thực trước đây, Long Châu không gian so với hiện tại đại, hơn nữa, Long Châu không gian có thể càng to lớn hơn, đều là ngọc thạch thiếu hụt, mấy năm gần đây. Long Châu không gian đã co rút lại không ít, may là không có ảnh hưởng đến linh quả viên, không có ảnh hưởng đến dược viên, không phải vậy chúng ta chịu tội liền lớn. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tốt lắm, các loại có cơ hội, ta sẽ cân nhắc bán ra một ít hoàng kim, mua một ít ngọc thạch đến duy trì Long Châu không gian vận hành. Nghe xong Viên Thư Duật rốt cục quyết định sử dụng những kia hoàng kim, Kỳ Tử Thanh cao hứng gật gật đầu, thu thập ngọc thạch những chuyện này, vốn là đều là chúng ta Kỳ gia người trách nhiệm. Hiện tại, muốn chủ nhân vì những này việc vặt bận rộn, đúng là chúng ta Kỳ gia người chịu tội. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái này liền không đề cập tới. Tiếp đó, một quỷ một long hướng đi đệ tứ kiện kho hàng. Này kho hàng dĩ nhiên là khóa lại, cùng trước hai. Ba kho hàng không một chút nào như thế. Kỳ Tử Thanh lấy ra đến một chiếc chìa khóa mở ra kho hàng cửa. Chủ nhân, những thứ kia, đều là chúng ta Kỳ gia được Long Châu không gian trước. Vị kia thần Long tiền bối cho ngài thu thập đồ vật. Đều là một ít giá trị không cách nào đánh giá thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này, tùy tiện lấy ra đi một cái. Tuyệt đối sẽ làm cho ngoại giới người tu luyện cướp phá đầu. Những thứ đồ này, chủ nhân sau đó nhất định dùng tới được. Một quỷ một long đi vào kho hàng. Viên Thư Duật phát hiện, những thứ đồ này xem ra quá không đáng chú ý. Xem ra cũng nguyên thủy rất nhiều. Có không biết là làm bằng vật liệu gì tảng đá. Có không biết là cái gì thuộc tính kim loại. Còn có một chút không phải đá không phải vàng. Không thấy được thành tựu đồ vật. Thế nhưng, Viên Thư Duật biết. Nếu là thần long tiền bối thu thập đồ vật, chắc chắn sẽ không kém. Kỳ Tử Thanh nói tiếp, hạ xuống ba gian kho hàng. đặt đều là những này thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này cũng chỉ có ta thường xuyên tới xem một chút. Hơi hơi quét tước, thanh lý một ít cho bụi. Cái khác kỳ gia người, quỷ tu, đều là không có tư cách tiến vào. Kỳ thực, kỳ tử thanh dựa vào hắn hơn 1000 năm từng trải. Đa số thiên tài địa bảo, hắn cũng không biết công dụng. Chỉ có điều, vị kia thần long tiền bối, đem long châu không gian giao cho trên tay hắn thời điểm. Cho hắn đề cập tới trong phòng kho đồ vật. Vì lẽ đó, hắn biết này chút đông tây phi thường quý giá. Thế nhưng cụ thể quý giá ở nơi nào? Có tác dụng gì? Hắn đều là không rõ ràng. Cho tới viên thư duật, đúng là dựa vào truyền thừa ký ức, nhận ra mấy thứ đồ. Đến thứ 8 kho hàng, kỳ tử thanh mở ra kho hàng cửa. Đi vào, viên thư duật cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bên trong đặt rất nhiều đẹp đẽ tảng đá. Có 4 chồng, đệ nhất chồng khổng lồ nhất. Chẳng khác nào núi nhỏ. Chồng chất đến xà nhà. Đệ nhị chồng thoáng ít một chút. Thế nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu. Đệ tam chồng, so với đệ nhị chồng xem ra thiếu mất một nửa. Đệ tứ chồng, thì lại càng thiếu. Thế nhưng đệ tứ chồng tảng đá, xem ra quá xinh đẹp. Thật giống bảo thạch như thế. Kỳ tử thanh giới thiệu, những thứ này đều là linh thạch. Là vị kia thần long tiền bối cho chủ nhân ngài thu thập. Đệ nhất chồng là linh thạch hạ phẩm. Đệ nhị chồng là linh thạch trung phẩm. Đệ tam chồng thạch linh thạch thượng phẩm. Đệ tứ chồng thạch linh thạch cực phẩm. Những linh thạch này sau đó có thể dùng đến phụ trợ chủ nhân tu luyện. Cũng có thể dùng đến thiết trí trận pháp. Kỳ thực những linh thạch này cũng có thể thay thế ngọc thạch đến giữ gìn long châu không gian vận chuyển. Thế nhưng, những linh thạch này quá quý giá. Lại là thần long tiền bối giao cho để cho chủ nhân ngài đồ vật. Vì lẽ đó, ta không dám sử dụng. Viên thư duật gật gật đầu. Linh thạch sử dụng, ở truyền thừa trong trí nhớ có không ít. Chỉ cần là cái người tu luyện, đều sẽ có yêu cầu linh thạch địa phương. Một lần được nhiều linh thạch như vậy, viên thư duật cũng có trở thành cường hào cảm giác. Viên thư duật suy nghĩ một chút. Người trước tiên lấy ra mấy khối linh thạch hạ phẩm. Đến giữ gìn long châu không gian hoạt động đi. Chờ ta tìm tới con đường. Có thể bán ra hoàng kim. Mua ngọc thạch. Sử dụng nữa ngọc thạch đi. Kỳ tử thanh đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo gật gật đầu. Long châu không gian xác thực phi thường cần ngọc thạch năng lượng đến giữ gìn. Nếu như có thể sử dụng linh thạch, cần thiết liền rất thiếu. Những năm gần đây, vì được gắn bó không gian vận chuyển ngọc thạch, kỳ tử thanh nhưng là thao nát tâm. Nhiều lần, hắn cũng là muốn qua vận dụng này kho hàng linh thạch. Thế nhưng không có chủ nhân cho phép, hắn vẫn là không dám sử dụng. Bây giờ nghe, viên thư duật cho phép hắn vận dụng linh thạch, hắn mới cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều. Sau đó chính là cuối cùng một gian, cũng chính là thứ 9 kho hàng. Kỳ tử thanh tìm thấy chìa khóa, mở ra kho hàng, một quỷ một long liền đi vào. Cái này kho hàng so với cái khác kho hàng nhỏ đi một chút. Thế nhưng, đi vào sau đó, viên thư duật nhìn khắp phòng đồ vật, nội tâm tràn ngập hoan hô nhảy nhót, tràn ngập kích động. Kỳ tử thanh mặt mỉm cười nhìn viên thư duật. Tuy rằng hắn đã tới cái này kho hàng thật nhiều lần. Thế nhưng mỗi lần đi vào, cũng là thập phần hưng phấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.